Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh lúc nào cũng quan tâm đến cô, nên các cô gái không thích cô luôn là tâm điểm của mọi người. Mặc dù là con gái nhà họ Lục nhưng đôi lúc cô cũng tiết chế lại. Ăn mặc bình thường, làm mọi việc hết sức bình thường. Cái con Lục Nghi An đó, đúng là hồ ly tinh mà. Lúc nào nó cũng muốn được thầy Từ Khiêm quan tâm. Một cô gái đang ăn lên tiếng. Phải đó, chẳng phải hôm trước nó còn được đàn anh tỏ tình nữa sao? Nhìn là biết là con khốn. Không phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao? Một cô nàng khó hiểu hỏi. Nghe đâu vì nó nên đàn anh đã chia tay với cô gái kia. Thật vậy ư? Đáng sợ quá mà. Các cậu ai mà có bạn trai lo giữ cho kỹ đi. Phải đó, để con khốn đó cướp mất đó. Các cô gái vô cùng khi dễ Lục Nghi An, và phải giữ chặt lấy bạn trai mình. Rất nhiều lời khó nghe, nhưng Lục Nghi An bỏ mặt ngoài tay. Lúc cô còn sống còn nghe những lời mắng chửi nhiều như thế nữa, nên cô vốn không quan tâm. Bọn họ nó thật khó nghe, để tớ đi dẹp loạn. Cố Hân nói, không cần đâu. Lục Nghi An xua tay, kệ đi, tớ không có làm những chuyện đó, nên không sao. Nhưng mà, các cậu cứ xem như không nghe thấy đi. Cô thu dọn phần cơm của mình, đi hết sức thản nhiên. Đợi tớ, Hoàng Giản Ái nói, các cô cũng nhanh chóng đi theo. Sự việc cô được tỏ tình là có thật. Cách 2 hôm đây cô được tặng hoa tỏ tình ở KTS. Lục Nghi An, anh là Cao Từ Sơn. Cao Từ Sơn nói, anh đang học năm 3 ngành kiến trúc, anh thích em làm bạn gái anh đi em. Tôi không biết anh, nói rồi cô đi lên thư viện. Trước lạ sao quen, anh ta toang nắm tay cô lại nhưng cô né đi. Anh chỉ muốn tặng quà cho em mà thôi. Anh ta đưa cho cô một chiếc túi sách hãng B, không cần. Cảm ơn, tạm biệt, dứt thoát gọn gàng. Chắc chắn là cô ta muốn lạt mềm buộc chặt với cậu. Một người bạn của Cao Từ Sơn nói. Đúng vậy, ra thế nhà cậu đâu có thua ai. Cậu chỉ cần tấn công dữ dội thêm chút nữa. Cô ta sẽ bám dính lấy cậu. Con gái mà ai mà chịu nổi sự theo đuổi của cậu. Được các bạn cùng phòng thêm bớt vào, anh ta vô cùng thích thú. Đúng vậy, nhà anh ta giàu có như thế. Cô gái kia chưa chắc gì bằng nhà anh ta. Đi về, anh ta phải lên kế hoạch khác. Hôm nay dám làm hắn ta mất mặt như vậy. Sau này mà hắn ta cua được, chắc chắn sẽ chơi chết cô ta. Khốn kiếp, chưa có cô gái nào dám làm hắn ta mất mặt đến như vậy. Đúng là bọn họ nói đúng, hắn ta có bạn gái. Cũng đang là sinh viên năm 2. Gia cảnh nhà cô ta cũng rất bình thường. Được hắn ta tỏ tình ở KTS, ban đầu cô ta cũng không chấp nhận, nhưng trước sự tấn công dồn dập của hắn ta. Nên cô ta nhanh chóng gục ngã và chấp nhận lời tỏ tình đó, chỉ sau 2 tuần mà thôi. Sau hơn 1 tháng quen nhau, cô ta đã cho hắn ta thứ quý giá nhất của người con gái, thật không ngờ sau khi có được cô, hắn ta liền dần xa cách cô. Nhưng cô không muốn chia tay, cô ta không còn đi làm thêm nữa, hắn ta chu cấp cho cô mọi thứ, cho cô ta tiêu xài thoải mái và hắn ta muốn lên giường với cô mà thôi. Cô ta sống sung sướng đã quen, quen với những nơi xa hoa, nếu như cô với Cao Từ Sơn chia tay. Cô ta không có gì cả. Không. Đây không phải là điều cô ta muốn. Không muốn, vẫn cứ níu kéo mãi. Cô ta đành cho hắn ta chơi. Đêm đó tại căn hộ của hắn. Hắn ta chơi cô vô cùng thoải mái. Biết bao nhiêu dụng cụ tình dục anh ta dùng trên người cô. Đêm đó cô vô cùng thê thảm. Lúc trước chưa có được cô ta, hắn ta lúc nào cũng dịu dàng, lo lắng chăm sóc cho cô ta. Khi có được rồi, lại nhẫn tâm chà đạp cô. Đem cô chơi đùa, anh đừng chia tay em có được không anh? Cô ta dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới vẫn cho hắn ta mạnh bạo ra vào. Cô rên rỉ làm cho hắn ta thêm điên cuồng. Hắn ta lật úp người cô lại, gấp chân cô lại. Mạnh bạo ra vào từ phía sau. Cô ta nắm chặt ga giường, tuy đau đớn, nhưng cô không dám đẩy hắn ta ra. Trên giường lúc nào hắn ta cũng coi cô như con chó. Mặc sức chơi đùa, đến khi hắn phóng thích tất cả vào trong cô. Hắn ta bỏ mặc cô. Lấy thuốc ra mà hút, người ta nói làm tình xong mà hút thuốc là như tiên. Nhưng cô gái này anh ta đã chơi chán, nên hiện tại hắn ta muốn bỏ. Nhưng anh em của anh ta muốn chơi, nên hắn ta giữ lại vậy. Nhiều lúc cô ta như con cá chết, nhưng rất nghe lời, ở trên giường luôn chiều lòng hắn ta. Thấy hắn ta nằm đó hút thuốc như thế, cô ta liền leo lên người hắn, xoa nắn ngực hắn. Để làm hắn thỏa mãn, ngậm đi, hắn ta ra lệnh cho cô ta. Cô ta cho dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời hắn. Ngậm lấy, của hắn ta quá sung sướng nên bật lên rên rỉ vài tiếng, hắn ta ngồi bật dậy đâm thẳng vào miệng cô ta thở không được liền vỗ vỗ vào đùi hắn. Điều đó làm cho hắn ta tức giận, càng thọc vào sâu hơn trong miệng của cô ta, đến khi hắn bắn ra dòng vào miệng cô ta muốn phun ra nhưng bị hắn cảnh cáo nên đành nuốt vào. Làm xong hắn ta bỏ mặc cô thở dốc mà đi vào toilet, làm tình xong anh ta muốn tắm rửa. Cô ta nằm đó mà ánh mắt đầy căm thù Lục Nghi An, chính con khốn đó làm cho cô ta ra nông nỗi này. Cao Tử Sơn vốn là bạn trai của cô ta, nhưng giờ đây đang bị con khốn đó mê hoặc, làm sao cô ta chịu được. Cô lấy điện thoại của hắn ta, thì trong album ảnh toàn là hình chụp lén Lục Nghi An, ngoài ra còn có rất nhiều phụ nữ khác, ánh mắt cô ta càng thêm ghen ghét. Cô ta nhanh chóng xóa hết tất cả. Cô đang làm gì vậy? Hắn ta bước ra ngoài thì thấy cô đang cầm điện thoại của hắn ta nhíu mày bước đến. Em, cô ta sợ hắn sẽ nổi giận. Khi hắn ta giật lấy điện thoại lại, thì thấy hình ảnh mà chụp lén Lục Nghi An đã bị xóa hết. Tất cả ảnh có phụ nữ trong điện thoại của hắn đều bị con đàn bà này xóa hết. Lửa giận bốc lên, hắn ta liền tát cho cô ta một bạt tai. Ai cho cô đụng vào đồ của ông đây? Hắn ta tức giận tát cho cô một bạt tai và khiến cho cô ta ngã xuống đất. Hắn đạp vào âm đế của cô một cách mạnh bạo. Âm đế của cô đã vốn khô cứng bị hắn ta cầm lấy nhét. Giả vào, khiến cho cô ta đau đớn hét lớn đến trợn trắng hai mắt. Mẹ nó, con đàn bà khốn kiếp này. Dám xóa hình các cô gái trong điện thoại của hắn ta sao? Đúng là tự tìm đường chết mà. Em mới là bạn gái của anh. Cô ta không cam tâm nói. Đừng, đau quá. Xin anh tha cho em. Em không, như vậy nữa. Âm đế của cô đã chảy máu. Hắn ta càng thêm mạnh bạo. Nếu cô muốn thì tôi vẫn sẽ chơi đùa cùng cô. Nhưng tốt nhất đừng khiến tôi gai mắt với cô. Nghe lời một chút, hắn ta vỗ vỗ mặt cô, đâm dụng cụ tình dục thật mạnh vào trong cô. Đừng mà, nước mắt lăn dài trên mặt cô ta. Sau khi hắn ta chơi đùa cô chán chê thì rồi cầm lấy áo thoát bỏ đi, hắn ta vô cùng mất hứng với cô gái này. Chơi đùa thôi mà có phải thật đâu. Loại con gái tham tiền như cô ta, không phải anh mới thấy lần đầu. Lúc đầu thì tỏ ra thanh cao, nhưng giờ đây thì thế nào? Cũng phải ở dưới thân anh mà chiều lòng anh, làm cho anh vui vẻ hay sao? Đàn bà mà một khi đã tham tiền thì làm sao chấp nhận được cuộc sống khốn khó như trước kia. Anh đi đâu? Cô ta vội đứng dậy quên đi cơn đau trần truồng bước đến ôm lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi quán bar uống rượu với anh em. Hắn ta đẩy cô ra và nhanh chóng bước đi. Đừng đi mà, cô ta muốn níu kéo hắn ta. Cút đi, đừng làm ông đây mất hứng. Hắn ta đẩy cô ngã lăn ra đất, bỏ đi không chút do dự. Người ta nói con gái không sợ quen trai nghèo, chỉ mong có thể làm ăn lo lắng cho vợ mình mà thôi. Nếu lựa chọn không đúng thì xem như cô ta mất tất cả, trinh tiết của người con gái cho đi rồi thì sẽ mất đi. Bởi vậy nếu lựa chọn không đúng sẽ hối hận, hiện tại cô ta hối hận vô cùng. Nếu biết như vậy cô ta sẽ không quen hắn nữa. Nhưng hiện tại cô ta không còn gì cả, cô ta phải bám lấy hắn ta. Cô ta sờ lấy bụng mình, cô ta tin chắc nếu cô ta có con hắn ta sẽ thay đổi mà thôi. Cao thiếu phu nhân vẫn sẽ là của cô ta. Không được, cô ta phải làm gì đó tuyệt đối không để mất đi hắn được. Tuyệt đối không, cách chương.